Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, kết thân, chọn rể, a, chấm ngoặc kép, Lăng Phong hiện tại miệng mở lớn đến đại đại, nhìn phía trước người, nhìn cái này thân là vua của một nước người, nhìn tên thú nhân này đế quốc hoàng đế thú hoàng, Kiêu Brihimot, bây giờ là hắn đến Bỉ Mông Thành ngày hôm sau. Hắn hiện tại vị trí chính là Bỉ Mông Thành Hoàng Cung. Hoàng Cung chính điện, là thú hoàng xử lý hướng chuyện địa phương. Đồng thời cũng là tiếp kiến lai sứ địa phương. Lăng Phong hiện tại liền đứng chính điện trung ương. Sáng sớm hôm nay hắn liền chuẩn bị thật tất cả. Mặc vào cái kia thân lễ phục đến bái bái. Xá thú hoàng, sau đó mang tới thiên tường hoàng đế thăm hỏi. Lại đem trong tay phong thư giao cho thú hoàng. Cùng hắn đồng hành còn có một lên quan ngoại giao Lý Hiếu. Cũng là thiên tường người trong hoàng tộc. Cái này thú hoàng thật kỳ quái. Đây là Lăng Phong trong lòng rất đúng thú hoàng ấn tượng đầu tiên. Bởi vì từ chính mình vừa tiến đến liền nhìn mình chằm chằm cái liên tục. Coi như là muốn quan sát mình cũng nên đã sớm được rồi. Vốn đang cho rằng cái này thú hoàng tính cách như vậy. Mới có thể nhìn như vậy chính mình. Thế nhưng sau đó liền khẳng định cũng không phải. Hắn hẳn là có nguyên nhân. Thú hoàng ở tiếp nhận phong thư sau khi nhìn tin thời điểm, còn thỉnh thoảng nhìn mình. Đây tuyệt đối là có nguyên nhân. Chỉ là nguyên nhân gì cũng không biết. Bất quá bây giờ hắn đã biết. Các ngươi cử hành thú thần tế, vẫn là cử hành kết thân đại hội. Không trách nhìn mình, nguyên lai lần này thú thần tế còn có như vậy vừa ra. Lại muốn hết thảy quốc gia đại biểu lựa chọn một khác phái làm bạn chính mình đồng thời xem lễ. Phải biết cái này xem lễ muốn tiến hành một tháng. Như vậy ở chung một tháng. Không có chuyện mới là lạ. Ta vừa chưa nói rõ ràng sao. Là hữu hảo giao lưu. Để các quốc gia tốt hơn mổ đối phương. Không phải cái gì kết thân đại hội. Thú hoàng rất nghiêm túc phản bác. Lăng Phong lập tức trở về nói. Vậy tại sao quy định muốn tuyển chọn khác phái? Đây không phải tỏ rõ chuyện tình. Lý Hiếu, kéo ta làm cái gì? Chấm ngoặc kép, ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Hiếu buông tay ra, cười khan mấy tiếng, dựa vào, ta còn không phải là vì ngươi. Bây giờ là lúc nào? Ngươi cùng ai nói chuyện? Chú ý một điểm được không? Ta vì sao lại đỡ lấy chuyện xui xẻo này? Biết rõ tiểu tử này hoàn toàn không hiểu trường hợp, mặc kệ đối phương là ai, nói cái gì cũng dám nói. Hiện tại được rồi, vừa bắt đầu liền trực tiếp nghi vấn thú hoang, sau đó không biết có thể hay không cùng hắn làm trên một chiếc. Tiền cái khác phái đồng thời xem lễ cũng không phải chuyện xấu. Ngược lại ngươi lại không lỗ lã, tại sao phải hỏi hết đông tới tây? Ngươi không phải rất thích cùng cô gái ở một chỗ sao? Trước đây mỗi ngày trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Sau đó không đoạt, nhưng cả ngày có một tiết tình theo. Hiện tại không có nữ ở bên cạnh ngươi. Cho ngươi tìm một không phải rất tốt sao? Ngươi lẽ nào muốn tìm một nam cùng ngươi sao? Thú hoàng không có để ý Lăng Phong bất kính. Hỏi ngược lại, không được. Lăng Phong không chút suy nghĩ. Liền trực tiếp trả lời. Nữ cũng không cần, còn muốn nam làm gì? Ta vừa không có Long Dương chi nghiện. Ạch, đại ca ta không phải nói ngươi. Vậy được rồi, mỗi người đàn ông đều có ý nghĩ như thế. Nữ nhân không ngại cùng nữ nhân đồng thời xem lễ. Nam nhân cũng rất chú ý. Đặc biệt là không quen biết. Hoàng đế tiếp theo lại một lần làm ra vẻ mặt nghiêm túc. Bởi vậy chúng ta mới có thể quyết định phân phối như vậy. Vậy thì không muốn cùng với. Xem lễ mà thôi. Bên mình nhìn là được rồi. Lăng Phong không một chút nào quan tâm đối phương là thú hoàng. Hắn đã cảm giác được đã biết lần đến. Không chỉ là bởi vì trong nhà mấy người kia bán đi người của mình. Trước mắt cái này thú hoàng cũng có phần. Thú hoàng càng như vậy dễ nói chuyện. Càng là chứng minh hắn có phần tham dự. Nếu như vậy chúng ta cần gì phải mời các ngươi lại đây. Chính là mượn cơ hội này để chào mọi người tốt giao lưu. Thú hoàng không có phản ứng. Tiếp, đón Lăng Phong lại nói. Nha, vậy ta có hay không cự tuyệt quyền lợi? Ta đáp ứng một người. không ở nơi này trêu hoa ghẹo nguyệt. Lăng Phong ôm rất nhỏ hy vọng thử hỏi nói. Không được, đây là bình thường giao tiếp. Tính thế nào là trêu hoa ghẹo nguyệt? Hoàng đế một cái từ chối. Tiếp theo nói bổ sung. Coi như là, người cũng không có thể đổi ý. Người đã vừa mới ký tên đồng ý. Còn kết giao hàng hiệu. Ký tên, hàng hiệu, miệng nó, các ngươi quá âm hiểm. Lăng Phong nghe thế hai cái danh từ rất là nghi hoặc. Có điều vừa nghĩ vừa từng làm chuyện tình. Liền biết mình bị âm. Liền hắn liền bật thốt lên mắng một câu. Đem chính mình phụ thân. Bạch Vân cùng Hoàng đế. Đồng thời liên quan trước mắt thú hoàng đồng thời mắng. Mắng bọn họ nham hiểm. Cho tới càng trôi qua những kia sẽ không có nói ra khỏi miệng. Vừa đến hắn không thích. Thứ yếu bây giờ trường hợp không thích hợp. Cũng khó trách Lăng Phong sẽ như vậy không kìm lòng được. Nguyên lai mình từ vừa mới bắt đầu đã bị tính kế. Cái gì vì thế thân thái tử. Cái gì không làm cho cái khác vương tử đến. Đều là cớ. Tới nơi này sau đó. Lại bị trước mắt thú hoàng cho tính kế. Ký tên. Phỏng chừng chính là vừa cái kia ký tên. Nói là các quốc gia đến đông đủ lúc đều phải thiêm. Ký. Làm cho chủ nhân nhà an bài chiêu đãi chuyện nghi. Vừa nhìn những quốc gia khác vương tử công chúa đều ở mặt trên ký rồi tên. Sẽ không có lưu ý. Liền trực tiếp ký tên. Hiện tại đã biết rõ. Nguyên lai dùng cái này tổn hại chiêu. Khai. Đem điều ước cho ẩn giấu đi. Chỉ để lại ký tên địa phương cho mình. Đây là trong phim ảnh biện pháp cũ. Lại như phú quý binh đoàn bên trong lão lưu cho lão hồng ký rồi một tên. Là được trường giang số 4. Ạch. Hẳn là cái này. Đây là một bộ rất kinh điển điện ảnh. Chưa từng xem thư hữu không ngại đi xem. Cho tới hàng hiệu. Không cần hỏi đều biết. Chính là khối này có khắc chính mình tên kim bài. Chẳng trách vừa đầu tiên hỏi ta muốn kim bài. Nói là chứng minh thân phận của chính mình. Nguyên lai là vì cái này. Lẽ nào ngươi không biết sao? Bọn họ không có nói cho ngươi biết sao? Ngược lại ta mặc kệ các ngươi là xảy ra chuyện gì. Ta chỉ biết ngươi đã ký tên. Hiện tại nhất định phải dựa theo mặt trên đi làm. Thú hoàng làm ra một bộ sự tình không có quan hệ. Gì với ta? Ta không có tham dự vẻ mặt. Ngươi cứ giả vờ đi. Lăng Phong trong lòng thầm nói. Không nghĩ tới thú nhân cũng sẽ như thế nham hiểm. Xem ra thiên hạ hoàng đế bình thường hắc. Đều như thế nham hiểm giả dối. Thú hoàng bệ hạ. Người tới hẳn là sẽ không trùng hợp như thế nam nữ các chiếm một nửa. Còn có đại lục nam người thừa kế muốn so với nữ người thừa kế tỷ lệ cao hơn rất nhiều rất nhiều. Ta nghĩ lần này hẳn là nam nhiều nữ thiếu. Vì đại gia, ta quyết định hy sinh chính mình. Ta để cho bọn họ trước tiên tuyển. Tuyển xong, vậy thì tương đương với không có. Ta thật sự là quá thiên tài. Lăng Phong trong lòng đắc ý đánh tính toán mưu đồ. Có điều thú hoàng lời kế tiếp. Để hắn tính toán mưu đồ đánh không vang. Cái này ngươi yên tâm. Lần này mỗi cái quốc gia đều mang tới một hai công chúa hoặc là tiểu thư đến xem lễ. Không sợ nữ không đủ. Trái lại chỉ có nhiều. Không có thiếu. Công chúa, tiểu thư. Chúng ta thiên tường lần này tới đến đều là nam. Không có một là nữ. Lẽ nào? Lăng Phong nhìn về phía bên cạnh Lý Hiếu. Trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Ngươi có ý gì? Ngươi cho rằng ta là nữ nhân sao? Lý Hiếu tức giận nói. Không để ý bây giờ là triều kiến thú hoang. Bị Lăng Phong như vậy một làm. Chuyện gì đều quên. A, không phải a, ta còn tưởng rằng ngươi là. Da rẻ trắng nõn nà so với có chút cô gái còn tốt hơn. Lăng Phong cười đùa nói. Ho khan một cái. Thú hoàng ho khan vài tiếng. Nhắc nhở Lăng Phong nơi này là nơi nào. Đồng thời hắn cũng nhìn về phía Lý Hiếu. Xác thực như nữ hài tử. Da rẻ so với ta mềm mại gấp trăm lần. Lăng Phong nếu như biết thú hoàng muốn cái gì. Nhất định sẽ phình bụng cười to. Ngươi là thú nhân. Vẫn là Brihimoth hoàng tộc. Nhân tộc da rẻ như thế nào đi nữa kém. Đều so với các ngươi mềm mại. Các ngươi thiên tường không có công chúa. Cũng không có đại gia tiểu thư lại đây. Chỉ có một mình ngươi đến xem lễ. Thú hoàng giải thích Lý Hiếu giới tính vấn đề. Nha, Hóa ra là như vậy. Có điều như vậy những quốc gia khác không phải rất chịu thiệt sao? Để cho công bằng, ta còn là tham gia các ngươi hoạt động. Lăng Phong quang minh lẫm liệt địa nói rằng, một mình ngươi có thể đỉnh hai người, thậm chí nhiều hơn, bởi vậy không cần cân nhắc vấn đề này. Thú Hoàng cuối cùng đã rõ ràng rồi. Hoàng đế trong thư nói, tới, nhất định phải trước hết để cho Lăng Phong ký tên, cho hàng hiệu, tất cả trước tiên quyết định sau đó, lại nói với hắn lời nói thật, không phải vậy hắn căn bản cũng không sẽ để ý tới ngươi là người nào. Không muốn sẽ không đồng ý, trực tiếp từ chối, tiểu tử này quá khó khăn quấn. Quên đi, các ngươi đã miễn cưỡng muốn như thế, vậy thì liền tùy tiện, ngược lại ta không chịu thiệt, thua thiệt là những kia công chúa tiểu thư. Ta nghĩ biết làm sao tuyển người, tùy ý chọn sao. Lăng Phong xem Thú Hoàng khó chơi dáng vẻ, cũng chỉ thật bất đắc dĩ tiếp thu. Đương nhiên không phải, chúng ta sẽ có biện pháp phân phối xong. Các ngươi lâm thời bầu bạn là ai? Thú Hoàng một bộ rất phụ trách dáng vẻ, khiến người ta cho là bọn họ sẽ trải qua tinh vi tính toán. Đem kết thân, ạch là giao lưu người phân phối xong. Có điều đến cuối cùng cũng không người nào biết hắn là làm sao tính toán. Thành một thiên cổ bí ẩn, rút thăm, đây chính là hắn phương pháp. Cái này dù là ai cũng không nghĩ ra phương pháp, không phải nói không nghĩ tới cái phương pháp này. Mà là ai cũng sẽ không nghĩ đến Thú Hoàng dùng như vậy trò đùa biện pháp đi giải quyết việc này. Cái kia Thú Hoàng bệ hạ, có rảnh rỗi, ta trước hết được trở về. Lăng Phong xem chính mình để lại cũng không có sự tình, liền chuẩn bị đi về trước. Tốt, người đi về nghỉ trước. Đuổi lâu như vậy con đường, sáng sớm liền đến, là cực khổ rồi. Thú Hoàng một bộ quan tâm dáng vẻ, sau đó lại nói một để Lăng Phong tin tức. Cái này so với vừa cái kia chỉ có hơn chứ không kém. Đúng rồi, người muốn chuẩn bị một chút. Thú thần tế bắt đầu sau, sẽ đến phiên các ngươi vào trận. Ngoặc kép chấm hỏi, nhìn Lăng Phong một bộ không hiểu dáng vẻ. Thú Hoàng giải thích, chính là bao quát ngươi đang ở đây bên trong. Hết thảy tới nơi này nam tính đại biểu, cử hành từng cuộc một tỉ thí, quyết ra ai là đệ nhất. Vì là, chấm ngoặc kép, không cần hỏi tại sao phải tham gia. Cùng vừa như thế, người ký rồi tên, ta biết, người nếu nói cái này, liền nhất định bỏ thêm cái này ở phía trên. Ta muốn hỏi chính là, tại sao chúng ta yếu quyết ra ai là số một? Lẽ nào ngươi phải cho thần bí gì đại tướng? Đúng, chính là lớn thưởng, ai có thể được số một? Là có thể đem ta con gái nhỏ Gram Lisi Brihimot cưới trở lại. Lăng Phong nhìn Thú Hoàng một hồi, thân thể khổng lồ, so với người bình thường cao hơn một đoạn dài, trên trán hai cái sừng trùng thiên hướng lên trên, trong miệng hai viên đại răng nanh, khiến người ta sợ sệt, còn có trên người những kia lông thú. Ta từ chối đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.